Chương 645, mẹ vợ khuyến tiểu nữ nhi. Cổ Lệ Na Ghim quả thực nói không sai, quê quán của nàng 10 dặm 8 trong thôn quả thật có cái tập tục này, tỷ phu cùng cô em vợ phong lưu chuyện văn thơ. Ở chỗ này căn bản không có thị trường, bởi vì rất nhiều gia đều như vậy, những năm trước đây còn có không cưới nổi lão bà, hai anh em cưới một cái. Cho nên kỳ thực Cổ Lệ Na Ghim từ nhỏ đã biết việc này, cũng không có giống như Lưu Húc trong tưởng tượng chú ý, mà Tín Nhi A cũng chỉ là trong chốc lát không tiếp thụ được, qua cái này tinh thần cũng không phải sẽ phản ứng lớn như vậy. Hai người lại trở lại Na Chát ra thời điểm, Lưu Húc xem Tín Nhi A ánh mắt thì trở nên, trước kia là len lén màng màng, hiện tại thì không phải vậy, quang minh tránh đại xem. Quả nhiên như Cổ Lệ Na Ghim theo như lời, người nhà cũng không có chú ý, ngay cả Tín Nhi A cũng không có sáng sớm lớn như vậy phản ứng. Cái này Lưu Húc càng là như cá gặp nước, có cơ hội liền đến Tỷ Nhỉ A bên người xung xoe, bất quá hắn ghi nhớ lấy Cổ Lệ Na Ghim nói, cho nên không có gì quá đáng hành vi. Cổ Lệ Na Ghim nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Thực tế thượng Cổ Lệ Na Ghim cũng có nàng ý nghĩ của chính mình, nàng và Lưu Húc ban sơ kết hợp chính là tiền tài cùng mỹ nữ quan hệ. Cũng may Lưu Húc là một cái cảm tình phong phú người, không có coi thường nàng, còn đem nàng giữ ở bên người. Nhưng là Cổ Lệ Na Ghim lo lắng thời gian dài, Lưu Húc sẽ đối với nàng mất đi hứng thú, những ngày qua tiếp xúc, để Cổ Lệ Na Ghim đối với hắn có một bước đầu tìm hiểu. Muốn giữ lại Lưu Húc nhân, liền muốn lưu lại tim của hắn, nhưng là Cổ Lệ Na Ghim sợ mình làm không đến, tổng lo lắng chuyện lúc ban đầu, sẽ để cho Lưu Húc khinh thường nàng, vì vậy nàng đã nghĩ thúc đẩy Lưu Húc cùng Tín Nhi A tốt sự tình. Một người không giữ được, hai cái cũng có thể à, hơn nữa hai tỷ muội, tin tưởng nói thanh tú hoặc không phải lớn một cách bình thường. Cổ Lệ Na Ghim không làm thất vọng nàng cao dung nhan trị là của nàng ai quy cao, cực kỳ thông minh nàng thời gian ngắn ngủi, liền phát hiện Lưu Húc đối với Tín Nhi A hứng thú, cái này cùng mục đích của nàng không như mà hợp, tự nhiên liều mạng thúc đẩy. Tín Nhi A tự nhiệt không biết tỷ tỷ ý tưởng, nhưng khi nhìn đến tỷ phu tổng ở bên cạnh mình chuyển động, tự nhiên có chút ý kiến, bất thời giờ tìm tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ngươi quản tỷ phu A, hắn luôn là vây quanh ta chuyển. Cổ Lệ Na Ghim cười nói, không có việc gì. Ngươi tỷ phu chính là một lòng nhiệt tình, e rằng hắn là muốn giúp ngươi. Tín Nhi A muốn nói lại thôi, nàng biết Lưu Húc ý tưởng không phải như vậy, nhưng khi nhìn vẻ mặt biểu tình hạnh phúc tỷ tỷ, không biết nên làm sao há mồm. Buổi tối làm cơm thời điểm, Tín Nhi A thừa dịp Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim không ở, len lén cùng mụ mụ nói. Nguyên tưởng rằng mụ mụ sẽ sinh khí nói một chút tỷ phu, không ngờ tới nàng cũng là cười cười, để Tín Nhi A quấn bất quá, mới nói, tiểu địch, ngươi tỷ phu lại không phải ngoại nhân, chiếm chút lợi lộc liền chiếm chút. Không có gì đáng lo, thôn chúng ta không phải đều là thế này phải không? Tín Nhi A trợn tròn mắt, cả lâm nói ra, mẹ, ngươi nói không phải thật? A mụ mụ cười nói ra, cái này có gì, trước đây mụ mụ không có gả tới thời điểm, cũng không còn thiếu để cho ngươi dượng chiếm tiện nghi, chỉ là hiện tại lớn tuổi, cách cũng xa, việc này tự nhiên liền đi qua. Tín Nhi A ngây ngốc nói, mẹ, ba biết việc này hắn không phải sinh khí sao? Mụ mụ đỏ mặt lên, nói ra, ba ngươi đương nhiên biết, bất quá đều là quá khứ chuyện. Ba ngươi sinh cái gì khí lại nói nhà ai cô nương không phải như vậy, trước đây ba ngươi còn không phải là cùng ngươi tiểu gì, hay anh, quên đi, đều là chuyện đã qua. Nói, điểm một cái Tín Nhi A, mụ mụ tiếp tục nói, ta và ngươi nói những thứ này, không phải để cho ngươi đoán mò, con là để cho ngươi biết, ngươi tỷ phu chiếm ngươi chút lợi lộc liền chiếm, miễn là ngươi đừng đơn giản đem thân thể cho hắn là được, qua một thời gian ngắn ngươi tỷ phu cùng ngươi tỷ tỷ đi, việc này liền đi qua, ngươi chớ để ở trong lòng. Cũng đừng hô to gọi nhỏ na o, để người khác biết chê cười. Buổi tối ăn thời điểm, Tín Nhi A còn có chút ngây ngốc, chứng kiến Lưu Húc bất phôi hảo ý ánh mắt, vội vàng túi đầu, lại cũng không có sáng sớm chừng Lưu Húc dũng khí. Lưu Húc rất nhanh liền phát hiện Tín Nhi A biến hóa, len lén nhìn thoáng qua Cổ Lệ Na Ghim, tâm lý càng nắm chắc hơn, nghĩ thầm chính mình tìm chuyện này người cũng thực không tồi, chẳng những dung nhan trị vóc người cao tốt, hơn nữa đã vậy còn quá nhanh liền đem muội muội nàng bán đi. Hắn có biết, là mẹ vợ ra ngựa đem hắn cô em vợ làm xong. Cơm nước xong, Na Chát ba ba cầm Lưu Húc mua yên, đến nhà hàng xóm thăm nhà đi. Trước đây hắn cũng không có cái này tâm tư, nhưng là tự từ hôm qua sau đó, hắn cũng được trong thôn danh nhân, tìm một tốt con rể tự nhiên muốn khắp nơi khoe khoang khoe khoang. Na Chát mụ mụ lôi kéo Cổ Lệ Na Châm tay lại nói lặng lẽ nói, Lưu Húc nhìn một hồi TV không có ý nghĩa, tiểu ra gian phòng, dự định trở về hệ tinh nằm một hồi. Ra khỏi gian phòng liền thấy đang ở chủ phòng rửa chén Tín Nhi A. Lưu Húc con mắt không khỏi một sáng, Na nở dê mà cờ lấy Cổ Lệ Na Ghim đưa quần jean, tiểu đồn giàu có cung đơn tính quyệt, thấy hắn vô cùng quen mắt, không biết thế nào liền đi tới phía sau của nàng, quan tâm hỏi, tiểu địch, rửa chén đâu? Tín Nhi A tay run một cái, suýt nữa đem bát rớt, cũng không quay đầu lại đáp ứng một tiếng. Lưu Húc cười hắc hắc, từ phía sau dán lên tỉ nỉ A thân thể, dán thân thể, từ phía sau tự tay, nắm tay nàng nói ra, tiểu địch, tỷ phu giúp ngươi soát ra ngoài miệng nói như vậy, tay lại qua lại ở tỉ nỉ A trên tay nhỏ bé khẽ vướt đứng lên. Tỉ nỉ A cảm thấy bên thai truyền tới nhiệt khí, nhớ tới hôm nay mụ mụ nói, thân thể không khỏi mềm nhũn, cảm giác được Lưu Húc thiếp đi qua, mặt đỏ lên lại càng không biết làm sao bây giờ tốt, muốn không phải Lưu Húc từ phía sau đỡ, sợ là đứng không vững nữa, trong tay bắt cũng nữa đoan không được, rơi đến trong nồi. Nghe được động tĩnh, Cổ Lệ Na đâm xuống đi ra, liếc mắt liền thấy Lưu Húc tư thế, chứng kiến tỉ nỉ A mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn cũng biết Lưu Húc không có làm chuyện tốt. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót. Không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.